Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, chuẩn bị đánh bất ngờ. Kester và Festa biết hắc ám ăn mòn thuốc hiệu quả. Đây chính là rất bá đạo một loại bị cấm chỉ dược tề. Hơn nữa một khi sử dụng nó liền sẽ để cho trước mặt địa khu tất cả động thực vật toàn bộ đổi được. Không có chút nào sinh khí, hơn nữa vậy sẽ bị nhiễm lên hắc ám khí tức biến thành chỉ biết là giết hại sinh vật. Hắc ám ăn mòn dược tề là bị một vị kêu khoa luân ma pháp sư chế tạo ra. Ma pháp sư này là một cái dược tề nghiên cứu cuồng. Thường xuyên có một ít không thiết thực ý tưởng, hơn nữa làm được dược tề thí nghiệm đều là quái lạ. Rất nhiều ma pháp sư đều là cảm thấy người này điên rồi. Nhưng là Khoa Luân không thèm để ý chút nào. Hắn quan tâm chỉ là thuốc của mình thuốc mà thôi. Nhưng là Khoa Luân có một lần đem dược tề chế tạo sai lầm, đưa đến một vị ma pháp sư ma lực rối loạn, thiếu chút nữa không thể tu tập ma pháp. Hắn vậy bởi vì chuyện này bị khu trục xuất ma pháp sư công hội. Nhưng là Khoa Luân không cam lòng. Hắn rất không cam lòng. Chỉ như vậy, hắn đầu phục hắc ám, là hắc ám làm việc. Ở hắn gia nhập bóng tối 3 tháng sau, hắn nghiên cứu liền ra một loại dược tề. Chính là bây giờ rừng tự nhiên bị vải lên hắc ám ăn mòn dược tề. Lúc đó mảnh khu vực kia trực tiếp biến thành một phiến tử địa. Cho đến ma pháp sư công hội quang minh ma pháp sư ra tay, mới tính là miễn cưỡng lọc sạch liền vậy mảnh đất khu. Bất quá cái địa khu nào hắc ám nhưng là lau đi không được. Vì vậy đi qua ma pháp sư công hội, lính đánh thuê công hội, cùng một ít thế lực nhất trí quyết định, đem chỗ đó liệt vào cấm khu, cũng chính là hiện tại cấm khu. Cái này lịch sử trên căn bản không có ai biết, trừ một ít tuổi tác tương đối lớn người biết. Những thứ khác tuổi trẻ ma pháp sư căn bản không rõ ràng có như thế chuyện xảy ra. Kester suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói ra mình trước mắt đề nghị. Evra nữ vương, bây giờ chủ yếu nhất là tìm ra một vị quang minh ma pháp sư trước thử lọc sạch một chút rừng tự. Nhiên, bất quá, quang minh ma pháp sư cực kỳ thưa thớt. Ta nhớ mạnh nhất quang minh ma pháp sư chính là bối đặc biệt ma pháp sư. Ai, đáng tiếc, không nói, nói đến bối đặc biệt ma pháp sư, liền liền Festa cũng là có từng tia thất lạc, bởi vì phong ấn ác ma, kết quả lại là tự đi thiên đường. Festa, Brit đại sư quang minh ma pháp có thể hay không lọc sạch rừng tự nhiên? Kester lúc này rời đi đề tài, hóa giải bầu không khí, hỏi Festa. Brit đại sư quang minh ma pháp mặc dù mạnh, nhưng là phạm vi không đủ rộng, không cách nào thực hiện à, Festa thở dài, nói ra Brit thiếu sót. Hai cái hội trưởng bây giờ cũng là đang suy nghĩ có thể tin biện pháp. Đáng tiếc có thể nghĩ tới biện pháp hết thảy không hữu hiệu. Nếu không phải là phái không được công dụng, thật sự là khó làm. Lúc này ở rừng tự nhiên bên trong tìm đầu mối mông ta ở một bụi cỏ chùm bên trong phát hiện một cái. Bình tử, mông ta cầm lên mình nhìn xem. Vậy không phát hiện chỗ nào khả nghi. Như vậy bên cạnh Brit nhưng là phát hiện trong cái bình này có hắc ám khí tức lưu lại. Không khỏi cho ra tiếng nhắc nhở một chút mông ta. Trong cái bình này có lưu lại hắc ám khí tức. Ta có thể cảm giác được. Nghe được Brit như thế nói, mông ta cũng là cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì tình như nhau. Mấy phút sau, mông ta thở dài, hướng về phía mấy cái ma pháp sư dặn dò đứng lên. Đi về trước đưa cái này chai giao cho hội trưởng xem một chút đi. Ta muốn bọn họ hẳn biết cái này lai lịch của vật. Brit gật đầu một cái. Vậy đồng ý mông ta cách làm. Liền liền hắn cũng không nhìn ra đây là thuốc gì thuốc. Thật ra thì mông ta sư nhận ra đây là thuốc gì thuốc. Bởi vì hắn đã từng ở phòng tài liệu thời điểm từng có một đoạn thời gian là thường xuyên đi lật xem. Tư liệu, Trong này có một đoạn tư liệu chính là giới thiệu một loại kêu hắc ám ăn mòn thuốc. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy câu nói, nhưng là hắn cảm thấy chắc là cái này chất thuốc. Thời điểm đó trong tài liệu ghi lại hắc ám ăn mòn thuốc một ít tình trạng. Và bây giờ rừng tự nhiên tình trạng mặc dù có chút không quá tương tự, nhưng là nguyên tắc vẫn là giống nhau. Đây mới là hắn khẳng định một trong những nguyên nhân. Một cái nguyên nhân khác chính là hắc ám ăn mòn dược tề chính là hỗn hợp hắc ám khí tức chế tạo thành, cho nên hắn mới rất tin chắc. Trở lại tộc tinh linh trên đường, chung quanh ma pháp sư đã lọc sạch ma thú, lọc sạch xong hết rồi. Rất nhiều ma thú cũng bị chuyển tới an toàn địa khu đi. Nơi này trên căn bản trong vòng một tuần thì không cách nào sinh sống. Nếu như muốn không ra biện pháp giải quyết, ở đi rừng tự nhiên người đi đường Smith Lâm, nhưng không biết rừng tự nhiên nơi này tình thế đã rất nghiêm trọng. Hắn bây giờ vậy mới vừa tiến vào Yavis và Lôi Minh cao địa tiếp giáp vùng. Chỉ có thông qua Lôi Minh cao địa bắc bộ biên giới tiến vào rừng tự nhiên. Bởi vì hắn phát hiện ở núi Yavis và rừng tự nhiên biên giới chỗ lại có một cái ma pháp trận. Để cho hắn không có cách nào tiến về trước, hắn không thể làm gì khác hơn là đổi đường đi. Khi tiến vào Lôi Minh cao địa sau đó, Smith Lâm quét nhìn bốn phía. Hắn cảm thấy Lôi Minh cao địa chỗ này rất thần bí. Hơn nữa vậy chưa nghe nói qua có ma pháp sư tới đây thăm dò. Có cũng là một số ít mà thôi. Cái này làm cho hắn cái này hay kỳ bảo bảo thật bất ngờ. Cái này liệt thời tiết như thế cổ quái. Trong rừng rậm nguyên tố ta có thể cảm giác được rất cuồng bạo. Nhưng là đi lại có chút không cùng. Tính giúp xong nhiệm vụ này trở lại thăm dò một chút đi. Smith Lâm lẩm bẩm rời đi vị trí này. Nhưng là lại có một đôi mắt nhìn một lát Smith Lâm rời đi phương hướng liền biến mất không thấy. Hai tháp dĩ nhiên là không biết đôi mắt này sự việc. Vẫn là ung dung đi. Diễn cảm cũng là rất dễ dàng. Nhưng là hắn lúc này trong lòng nghĩ là mình ma lực cấp bậc. Hắn bây giờ ma lực cấp bậc là ngày cấp 6 sao? Còn có một tấm thăng cấp thẻ không hữu dụng. Hắn rất quấn quýt à. Cái này hai cũng có thể làm cho hắn tiến vào tháng cấp ma pháp sư hàng ngũ. Nhưng là hai loại phương pháp này. Quấn quýt à. Tiểu tinh ngươi nói ta hẳn dùng loại nào đến tháng cấp mới bảo hiểm một chút. Ký chủ có thể sử dụng thăng cấp thẻ tiến hành tăng lên. Tại sao? Ký chủ, thăng cấp thẻ chỉ có một tấm. Hơn nữa chỉ có thể ở cảnh giới này sử dụng, mà tưởng thưởng nhiệm vụ ký chủ có thể tạm thời cất giữ đến khi ký chủ có thể đột phá đến hạ một ma lực đẳng cấp thời điểm đang sử dụng phần thưởng này. Tiểu tinh sẽ cất giữ, nói cũng đúng. Cứ như vậy đi, bất quá ngươi xác định ta có thể giải quyết cái này rừng tự nhiên đen trắng hóa vấn đề, ký chủ. Cố gắng lên, Smith Lâm hết ý kiến. Làm sao thăng cấp sau đó, đổi được như thế nhân tính hóa, muốn không muốn như thế đơn giản thẳng trắng. Trở lại siêu thị bên này, bởi vì Smith Lâm đi làm việc, Eileen cái này nha đầu vậy nhảy cỡi ra, ăn một chút cái đó, ăn cái này, tóm lại cũng sắp coi trời bằng vung. Nếu không phải ngại vì Lắc Na uy nghiêm, phỏng đoán Eileen đã sớm mình chơi hài. Lắc Na ở một bên làm việc máy móc thử sáng tạo cái mới hàng hóa. Liền liền Smith Lâm cũng không biết cái này nha đầu lại có thể và Tina giống nhau lại có thể đều có. To gan sáng tạo cái mới độc đáo cách nhìn. Nếu như nói Tina sáng tạo cái mới là dịu dàng, như vậy Lắc Na sáng tạo cái mới chính là sắc bén. Lúc này Mina bỗng nhiên đi tới trong siêu thị. Không biết là đến tìm Smith Lâm. Vẫn là đến tìm Lắc Na, mà lúc này ở cấm khu bên kia, ám tinh linh thủ lãnh Cút tập kết mười mấy ám tinh linh chuẩn bị đánh bất ngờ rừng tự nhiên. Hắn bây giờ còn không biết rừng tự nhiên bên trong tất cả đều là ma pháp sư. Nếu như biết khẳng định sẽ không như thế liều lĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.